Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 52, Tiên Vương Khí. Bất Lão Thần Tuyền hình thành, là do ở Tiên Tuyền Nhãn tồn tại, trong năm tháng dài đằng đẵng, Tiên Tuyền Nhãn bên trong bộ phận tiên đạo tinh túy đi lên thẩm thấu. Kết hợp Bách Thảo Viên bên trong lượng lớn thần năng đã đản sinh ra Bất Lão Thần Tuyền. Có thể nói, cái này Uông Bất Lão Thần Tuyền hoàn toàn là cái trước diễn sinh phẩm. Đúng vậy a, một cái Tiên Tuyền Nhãn. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Đây là hắn vì Liễu Thần chuẩn bị đại lễ, ẩn chứa nồng đậm tiên đạo tinh túy Tiên Tuyền Nhãn, coi như không thể để cho Liễu Thần nhanh chóng trở về tiên đạo lĩnh vực. Nhưng nhân đạo đỉnh phong chí tôn cảnh tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Tiên Tuyền Nhãn, thời đại thái cổ người xưa kể lại tiên chân tồn tại. Hoàng Kim Sư Tử nghe xong, hoàn toàn trầm mặc xuống, lấy nó trước mắt huyết mạch truyền thừa đến nói, liền tiên phải chăng tồn thế đều không thể nào biết được. Đả thần thạch, Tiên Tuyền Nhãn bên trong còn có cái gì? Đem nó lấy ra, Thạch Hạo mở miệng, chỉ mong món đồ kia còn chưa từng bị người khác lấy mất. Xuyên thấu qua ống ánh sáng long lanh nước suối, con suối dưới đáy ẩn ẩn có một cái cổ quan chìm nổi. Còn có, dễ nói, đả thần thạch hưng phấn quát to một tiếng, lại lần nữa thôi động trận pháp lực lượng, đem con suối dưới đáy món kia cổ quan hút ra. Chiếc quan tài cổ kia bất quá dài hơn một trượng ngắn. Toàn thân đen nhánh, xem ra bình thản vô cùng. So với tiên khí mông lung Tiên Tuyền Nhãn, không giống như là thịnh phóng cỡ nào thần vật dụng cụ. Cái đồ chơi này bên trong thật sẽ có tiên gia bảo vật. Đả thần thạch đối với cái này biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thạch Hạo mặt không đổi sắc, đưa tay mở ra cổ quan. Đen nhánh trong cổ quan một tầng không nhiễm, phảng phất chưa hề bị người đặt chân qua. Dưới đáy, một tòa cỡ nhỏ bạch cốt tế đàn có chút bắt mắt. Chính giữa tế đàn, thờ phụng một vật, là không trọn vẹn một góc lục giác thần bàn, liền xem như còn lại 5 cái cạnh góc, cũng là hoàn toàn vỡ ra, chỉ có thể tính miễn cưỡng lấp đầy cùng một chỗ, tổn hại đến kịch liệt, không biết kinh lịch cỡ nào thảm liệt đại chiến, hỗn độn thần bàn chiếu rọi lục sắc quang hoa. Quanh mình có từng tia hỗn độn khí tỏ khắp. Ẩn ẩn chấn áp phiến thiên địa này. Tuyên cổ vĩnh hằng, như trầm mặc cổ xưa người. Đám người chỉ là đứng xa nhìn một chút. Lại có vừa chờ rơi vào luân hồi. Thần hồn vĩnh rơi ảo giác. Tâm thần gần như thất thủ. Nhịn không được dấn thân vào trong đó. Ong ong, thời khắc mấu chốt. Thạch Hạo giấu kín tại ngực cây kia màu vàng cành liễu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Âm ý chiếu vào thức hải, đem ra vào trong đó đám người tỉnh lại. Móa, đây là thứ quỷ gì? Có thể ẩn ẩn câu đi nguyên thần của ta. Bổn đại nhân dù sao cũng là thập hung hậu nhân. Không nhìn không nhìn, tỉnh lại đả thần thạch. 10 phần sợ giống to. Nói liền trốn Thạch Hạo sợi tóc ở giữa, cũng không tiếp tục chịu xuất hiện. Ngao ô, chủ ta, thuộc hạ cũng sợ hãi cực kỳ. Hoàng Kim Sư Tử thất kinh gầm nhẹ một tiếng, hóp lưng lại như mèo định hướng Thạch Hạo sau lưng vọt. Tiếc rằng hình thể thực tế khổng lồ, làm sao giấu cũng giấu không dưới. Lăn đi, chó lông vàng. Bị Hoàng Kim Sư Tử ủi được không kiên nhẫn tiểu thạch. Một cước đem thằng này đá văng. Lục đạo luân hồi bàn. Tiên vương khí của lục đạo luân hồi tiên vương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Dù cho chỉ là không trọn vẹn trạng thái tiên vương khí. Thạch Hạo bàn tay che lấy trước ngực cây. Kia cành liễu. Lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Lục đạo luân hồi bàn. Tiên vương khí của lục đạo luân hồi tiên vương, tiên cổ một trận chiến bên trong, lục đạo luân hồi tiên vương vẫn lạc, nó tùy thiên tiên vương khí cũng bị đánh nát, hóa thành mấy phần rơi vào cửu thiên thập địa tất cả góc. Không biết tung tích, Thạch Hạo nhìn lướt qua trong quan cái khác nơi hẻo lánh. Không có vật gì, trong lòng lập tức hiểu rõ. Trong nguyên tác, chí tôn cảnh tiểu thạch lại đến Bách Đoạn Sơn bí cảnh. Mở ra cổ quan, nhìn thấy chính là rỗng tuếch tế đàn. Còn có vài miếng nhuốm máu lân phiến. Rất hiển nhiên, bạch cốt tế đàn bầy đồ cung phụng lục đạo luân hồi bàn tàn kiện đã bị người lấy đi. Cái kia vài miếng dạn nứt khối thịt cùng nhuốm máu lân phiến chính là động thủ người lưu lại. Lục đạo luân hồi bàn, làm lục đạo luân hồi tiên vương tiên vương khí, ra sân tần suất cũng không nhiều. Không bằng vô trung chi chuông của vô trung tiên vương, nhưng xuất hiện mấy lần, đều có thể vòng có thể điểm. Lần thứ nhất, tại hư thần giới, tiểu thạch đối chiến thạch nghị, diệt sát thạch nghị tinh thần thể, một tên tắm rửa thần hỏa thần bí nam nhân xuất hiện. Đột nhiên đối với chủ trì giao đấu vực sứ phát động công phạt, tế ra một góc lục đạo luân hồi bàn, kia là một phần sáu tàn kiện. Lần thứ hai, tại bát vực đại kiếp, thượng giới cự đầu xuất thủ khống tràng, ném ra ngoài vài kiện trí cường pháp khí chấn áp hạ giới. Một kiện vì vô trung tiên chuông chuông thi, một kiện vì tầng hai tiểu tháp, một kiện vì hai góc lục đạo luân hồi bàn. Có thể nói đều là hỗn độn trí bảo tàn kiện. Lục đạo luân hồi bàn hết thảy có lục giác, một góc tại thần diễm nam tử trong tay, hai góc tại một tôn lai lịch bí ẩn giáo chủ cự đầu trong tay. Cái khác ba góc tung tích không rõ, đã cái này ngũ giác còn chưa bị lấy đi. Như vậy Thạch Hạo suy tính còn lại một góc hẳn là còn tại thần diễm nam tử trong tay. Mà vị kia thượng giới giáo chủ cầm hai góc thì còn chưa tới tay. Đại khái dẫn đầu là một tôn thần bí khách tới, theo Bách Đoạn Sơn lấy đi ngũ giác lục đạo luân hồi bàn, đồng thời đem nó mang đi thượng giới. Về sau bởi vì một ít duyên cớ, trong đó hai góc lại chảy vào tôn kia giáo chủ chi thủ. Đến tận đây, lục đạo luân hồi bàn ba phần, thậm chí nhiều hơn, bất quá liền trước mắt mà nói, nếu là muốn đem lục đạo luân hồi bàn thu thập hoàn chỉnh, chỉ cần tìm được cái kia hạ giới thần diễm nam tử là đủ. Đúng vậy, thần diễm nam tử đến từ thượng giới, 3000 châu đại chiến, tiên cổ di tích mở rộng, vị này lai lịch bí ẩn thiên kiêu đồng dạng hiện thân qua. Xuất thủ tranh đoạt thành tiên đạo cơ, thần diễm nam tử, thật hy vọng ngươi có thể mau mau hạ giới. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm sát ý. Cái này tất nhiên là một kiện uy năng đáng sợ hỗn độn chí bảo. Chỉ là ta cũng không biết nó cụ thể lai lịch, dù sao huyết mạch của ta truyền thừa hơn phân nửa vẫn còn bị phong ấn trạng thái. Thạch Hạo đen nhánh sợi tóc ở giữa, đả thần thạch ôm ôm nói, không ngại, việc này sau này hãy nói, người xuất thủ đem chọn chỗ ngồi bách thảo viên hóa thành giới tử. Ta muốn đem nó mang đi, chạy tới tiếp theo khu vực, Thạch Hạo thu về cổ quan, đem nó thu vào túi chữ vật, ha ha, rốt cục rời đi cái chỗ chết tiệt này rồi sao, đả thần thạch cười ha ha. Lập tức phát động khống chế toàn bộ bách thảo viên cổ trận. Theo ầm ầm một tiếng, đầy trời tia sáng bạo xuất, đem thánh vườn bao phủ bao trùm, hóa thành một điểm nhỏ bé tia ánh sáng trắng trốn vào Thạch Hạo bên hông trong túi càn khôn. Mảnh này từ thượng cổ chư thánh tự tay trồng linh dược ruộng hoàn toàn biến mất không gặp. Thạch Hạo ba người xuất hiện tại một mảnh trắng xóa trên đất trống. Mênh mông vô bờ thượng cổ linh dược ruộng, mười mấy đầu không chịu rời đi thái cổ di chủng, một đầu thuần huyết chư kiền, tiên tuyền nhãn, bất lão thần tuyền, không trọn vẹn tiên vương khí. Đây chính là Thạch Hạo bách thảo viên hành trình thu sạch lấy được. A, đúng, còn có một vị thập hung hậu nhân. Chủ ta, nghe nói bách thảo viên bên trong có hai ba gốc lão thánh dược. bên trong vườn hoàn toàn chính xác có rất nhiều năm đại dược. Có thể thánh dược lại một gốc cũng chưa từng nhìn thấy. Hoàng Kim Sư Tử ngẩng đầu. Đối với trong truyền thuyết 2-3 gốc thánh dược vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Dù sao, cái gọi là tiên tuyền nhãn, tiên vương khí cách nó quá xa. Cô lậu quả văn chó lông vàng không cách nào cảm giác nó đáng sợ. Nhưng thánh dược liền khác biệt. Thánh dược tên, tại bát vực gần như thông thần. Chỉ có thuần huyết kim xí đại bằng, chân hống những thứ này thái cổ đại hung. Tọa chấn tất cả lớn thái cổ thần sơn bên trên, mới có trong truyền thuyết thánh dược tồn thế. Thường nhân căn bản không thể gặp. Đồng thời, có thể có một gốc đã là mời thiên chi may mắn. Hoàng Kim Sư Tử một mạch chỗ sư núi, có thể nửa cây thánh dược cũng không. Bách thảo viên bên trong lại có 2-3 gốc lão thánh dược. Nghèo khó chó lông vàng đương nhiên đỏ mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN